Vũ Hoàng Huy buông bàn tay đang nắm chặt lấy một bên vú của Kiều Hạ Linh ra, đưa xuống dưới mân mê lồn cô. Ngón tay anh miết lên hột le, rồi lại day theo vòng tròn, day mạnh như thế không ngừng một giây nào khiến Kiều Hạ Linh chỉ biết vặn vẹo thở gấp, mặt cô ửng hồng lên đầy vẻ dâm đãng. Kiều Hạ Linh nói giữa những tiếng rên nhẹ, ẩn mạnh nữa lên chú, nhanh nữa lên, con, muốn thêm nhiều hơn nữa, thèm quá, lưỡi của Vũ Hoàng Huy quét lên khắp bầu ngực Kiều Hạ Linh. Anh nhe răng ra cắn mấy miếng để lại từng vệt đỏ ửng trên bầu ngực trắng bóc như trứng gà, nước nhờn từ lồn của Kiều Hạ Linh chảy ra làm ướt đầm tay của Vũ Hoàng Huy, anh đưa lên miệng cô, tách môi cô ra rồi nhét ngón tay vào cho cô mút, vị lồn con đấy, thấy ngon không? Kiều Hạ Linh mê đắm mút chính nước lồn của mình, thứ nước tạnh tanh ngọt ngọt thấm vào lưỡi cô làm máu dâm càng rực lên, Kiều Hạ Linh nũng nịu lên tiếng, chú xấu quá đi à, Vũ Hoàng Huy khẽ cong môi lên mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Đang ở công ty thôi chúng ta chơi nhanh đi kẻo lát nữa lại có người làm phiền thì cụt hứng mất. Vũ Hoàng Huy đỡ Kiều Hạ Linh dậy dựa người vào ghế sofa, anh dang rộng hai chân cô ra rồi rúc đầu vào giữa hai chân cô nhìn ngắm cái lồn tươi ngon đang rỉ ra không biết bao nhiêu là dâm thùy. Anh dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào hột le rồi mút mạnh một cái làm Kiều Hạ Linh giật nảy người lên, chú, được rồi chú sẽ làm con sướng mà an tâm hưởng thụ đi nha. Cái lưỡi của Vũ Hoàng Huy như một con rắn xâm nhập vào bên trong đóa hoa xinh đẹp bên dưới hạ thế của Kiều Hạ Linh tách hai mép lồn của cô ra rồi chui vào cái hang thần bí chứa được sự diệu kỳ mang lại sự sung sướng tột cùng cho cả nam lẫn nữ kia. Chú, con, S-U-N-G, nước lồn chảy ra đều bị Vũ Hoàng Huy uống sạch hết. Anh dùng đầu lưỡi quét lên quét xuống ngay trước cửa lồn của Kiều Hạ Linh rồi rút ra đâm vào như đang đụ nhau vậy. Kiều Hạ Linh chờ đợi nhiều hơn với bản chất dâm đãng có sẵn trong người thì chiếc lưỡi này không đủ làm cô sướng mà chỉ làm cô cảm thấy trống trải muốn được lấp đầy nhiều hơn mà thôi. Chú, chấm con, muốn rồi, Vũ Hoàng Huy lên tiếng hỏi, Hạ Linh, con muốn cái gì chứ? Kiều Hạ Linh ưỡn người lên để hai cái vú vươn cao lên rất phong tình, thì là muốn cái đó đó chú, muốn cái đó là muốn cái gì chứ? Ăn nói lấp lửng ai mà hiểu cho được chứ? Kiều Hạ Linh uất ức kêu lên, con muốn chú đụ con, chẳng phải lúc nãy bảo không muốn chơi nhau nơi công sở à, không có, sau này sẽ thường xuyên cho chú chơi ở nơi công sở được không, chấm mau tới đụ con đi. Vũ Hoàng Huy đắc ý cởi bỏ âu phục và cả chiếc quần lót quẳng qua một bên rồi nằm xuống ghế sofa rồi nói, cầu người cứu chi bằng tự cứu, nếu muốn tới vậy rồi thì tới đây mà đụ chú đi. Kiều Hạ Linh bèn ngồi dậy, trèo lên người của Vũ Hoàng Huy. Lựa cho đầu khắc nhằm trúng khe đào nguyên rồi ấn xuống, phọp một cái, khe lồn kín đáo của Kiều Hạ Linh đã bị con cặc cứng như khúc gỗ của Vũ Hoàng Huy thọc vào, nong rộng hai bức vách, cô cảm thấy một cơn khoan khoái từ chỗ đó dâng lên, bắt đầu đung đưa cơ thể để hai bộ phận được cọ sát, con cặc đỏ hòn của Vũ Hoàng Huy ẩn hiện dưới lớp lông mờ u rậm rạp của cô, đầu khắc đâm vào điểm nhạy cảm sâu trong cơ thể rồi thoái lui, rồi lại thúc mạnh vào. Đây chính là loại cảm giác mà lúc nào Kiều Hạ Linh cũng khao khát, kể từ khi cô nhìn thấy Lý Việt chơi tư đồ thuần, cái lồn này đã trải qua hàng những cuộc truy hoan, đã ôm ấp cây gậy thịt của Vũ Hoàng Huy không biết bao nhiêu lần nhưng Kiều Hạ Linh vẫn muốn được thêm nữa, kế hoạch ban đầu của Kiều Hạ Linh là trả thù tư đồ thuần nhưng dần dần cô phát hiện ra cô đã đem lòng yêu Vũ Hoàng Huy thật, mỗi lần ở bên cạnh anh cô đều cảm thấy lồn mình dạo dực muốn dâng lên cho anh chơi. Mọi chuyện đều là kế hoạch nhưng tình yêu mà Kiều Hạ Linh dành cho Vũ Hoàng Huy là thật, cô muốn anh đụ cô cũng là cam tâm tình nguyện, thân thể Kiều Hạ Linh mềm mại nhún nhảy không ngừng phía trên cơ thể cường tráng của Vũ Hoàng Huy, cô chỉ muốn đẩy nhanh nữa, nhanh mãi để khoái cảm đến dạt dào hơn. Những đường cong trên cơ thể cô uốn éo, hai đùi săn lại để dồn sức đẩy hông theo nhịp đều đặn, cái lồn co lại rồi căng đầy theo từng cú thúc ngược lên của con cặc. Đầu Kiều Hạ Linh hơi ngửa ra đầy say mê, từ cổ họng những tiếng hự, hự, hự, hòa với âm thanh nhóp nhép va chạm bên dưới như một bản hòa tấu của nhục cảm giữa căn phòng tràn ngập sắc dục, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Kiều Hạ Linh, hai gò má ửng hồng như hoa đào tháng riêng, cơ thể trần truồng mịn màng đong đưa tìm khoái cảm, cô thật sự là nữ hoàng sex mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng thèm muốn được đề ra đít cho tơi tả, bên dưới, Vũ Hoàng Huy ôm lấy hông Kiều Hạ Linh, đẩy con cặc thật sâu vào trong khe đào nguyên mềm mại để trợ lực cho người tình. Cái lồn của cô gái nhỏ này như có ma lực lúc nào cũng có thể câu dẫn anh tới thưởng thức nó, mỗi khi nhìn thấy Kiều Hạ Linh, Vũ Hoàng Huy lại tưởng như trong người có hàng nghìn con quỷ dâm dục trỗi dậy, bàn tay của chúng ve vuốt cái vật đàn ông trong quần anh khiến nó cương lên, anh phải khổ sở lắm mới dằn xuống được sự thèm thuồng đối với cô, lúc này, khi Kiều Hạ Linh đã trần truồng cưỡi trên con cặc của Vũ Hoàng Huy, anh không còn phải kiềm chế nữa mà ra sức phát tiết dục vọng. Hai tay hắn tóm lấy hai bầu vú nhào bóp không thương tiếc, đầu ngón tay xe xe núm vú đỏ ửng trên da thịt trắng như tuyết. Còn cặp đâm liên tiếp vào cơ thể cô tạo ra những cơn sướng khoái chạy dần dần trong mạch máu, anh rên lên những tiếng trầm thấp, bàn tay càng bóp mạnh ngực cô như muốn ép nó nổ tung. Kiều Hạ Linh chống tay ra sau đùi Vũ Hoàng Huy, dùng sức đẩy thật mạnh để con cặc đâm sâu vào trong lồn. Nước nhờn từ nãy đến giờ tràn ra ướt cả đùi cô, chú sướng không, đương nhiên rồi, kỹ năng của con ngày càng tốt nha. Cứ như vậy mấy phút sau, Kiều Hạ Linh thấy hơi mỏi chân, tốc độ của nàng chậm lại. Vũ Hoàng Huy thấy vậy thì đẩy Kiều Hạ Linh nằm ngửa ra ghế sofa, anh chồm lên banh háng cô ra, thè lưỡi ngoáy liên hồi vào lỗ lồn đẫm nước dâm. Cái lưỡi không xương quẹt vào hai mép thịt đỏ au, liếm láp thật sâu trong khe suối rồi lại đá lên hột le sưng mọng. Kiều Hạ Linh thở hổn hển vần vò tóc Vũ Hoàng Huy, dí sát lồn vào mặt anh, miệng không ngừng rên rỉ, liếm con nữa đi, chú liếm cho đã cái lồn con đi, em sướng quá, Vũ Hoàng Huy, chú làm lồn con sướng chết đi được. Nghe những lời rên rỉ kích động, Vũ Hoàng Huy càng hăng máu, anh ngậm lấy hột le nút mạnh như khi anh nút núm vú cô vậy. Kiều Hạ Linh cứ suýt xoa rên rỉ mãi, hột le của cô đã tê đi khi Vũ Hoàng Huy cứ nút mạnh như vậy, trong lồn Kiều Hạ Linh co bóp rất mạnh. Cô nói như van, chú ơi, đút vào đi, con ngứa lắm rồi. Đủ em nữa đi, muốn đến như vậy sao? Kiều Hạ Linh liền gật đầu như bị thôi miên, dạ phải, á, chấm em ấy yêu đủ con nhanh đi chú, á, chấm con muốn lắm rồi, lồn con nấng đến sắp nổ tung mất rồi, chấm em ấy yêu đút các chú vào đi, đầu khắc tròn bóng ngay lập tức dí vào giữa mép lồn Kiều Hạ Linh, cọ cọ lên xuống vài cái để lấy nước bôi trơn rồi không ngần ngại thúc mạnh vào, ọt một tiếng. Kiều Hạ Linh tưởng mình ngất đi ngay được, đang giữa cơn nứng được con cặc to khỏe đút thẳng vào lấp đầy khoảng trống, cảm giác ấy thật sung sướng không gì sánh được. Con cặc mới nghỉ ngơi được vài phút lại tiếp tục tung hoành bên trong cơ thể cô, đâm xuyên nàng nhiều lần, nắc liên tục tới tập cho tới khi cô la lên vì khoái cảm bùng nổ, nước nhờn ào ạt tuôn ra như suối, chú, chấm con, Vũ Hoàng Huy ôm chặt lấy Kiều Hạ Linh thúc con cặc thô to khổng lồ mạnh một cái đâm sâu vào lồn cô lút cán. Anh gầm lên, chú cũng ra, lồn con đủ sướng quá Linh ơi. Kiều Hạ Linh nằm thở dốc, mặt cô đỏ hồng, cả người ướt đẫm mồ hôi. Qua khoảng 10 phút cô ngồi dậy thì Vũ Hoàng Huy đã mặc xong âu phục ra dáng một tổng giám đốc âm lãnh đúng đắn trước mặt mọi người rồi. Kiều Hạ Linh cau mày nhìn Vũ Hoàng Huy lên tiếng trách móc, chú làm áo con hư rồi làm sao mà mặc được nữa đây. Vũ Hoàng Huy chỉ tay về phía phòng nghỉ trong phòng làm việc của anh rồi nói. Vào tủ đồ bên trong mà lựa chọn, chú đã cho người để săn rất nhiều quần áo đều là size của con hết đó. Kiều Hạ Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, từ bao giờ chú đã chuẩn bị quần áo cho con vậy hả? Chú biết rồi, có ngày không kìm chế được cũng để con ra đủ con ở phòng làm việc nên đã chuẩn bị hết cả rồi. Mau đi vào trong thay đồ đi, nếu cảm thấy mệt thì cứ lên giường mà nằm nghỉ không cần làm việc tiếp đâu. Thật không? Vũ Hoàng Huy bước tới hôn lên môi của Kiều Hạ Linh, thái độ yêu thương chiều chuộng vô độ. Việc của con là banh lồn ra cho chú đủ nếu chú muốn, còn việc khác thì cứ để người khác làm, tình nhân nhỏ của chú đã hiểu chưa? Kiều Hạ Linh liền xà vào lòng của Vũ Hoàng Huy làm nũng, chú con yêu chú mất rồi, vậy thì sau này chịu khó mở lồn ra cho chú đút cặc vào nhiều nhiều một chút là được rồi, được thôi.